Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, ôm cây đợi thỏ có tác dụng sao? Vương Bí Thư đến thời điểm nổi giận đùng đùng, thời điểm ra đi vẫn tương đối thỏa mãn, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút có thể minh bạch. Cái này bản án phát sinh là ngẫu nhiên. Ai cũng không có biện pháp dự đoán từng cái phạm tội phân tử sau một khắc hành động. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được cướp bóc giết người súng ống đạn dược cùng bị cướp. Tiền tham ô đã là rất khó lường thành tích. Công an cơ quan đồng chí rất có chút tài năng. Cho nên trước khi đi, Vương Quý Thư rất là cố gắng mọi người vài câu. Vốn là nặng trịch đặt ở mọi người trên đầu cái chủng loại kia. Áp lực thật lớn, tựa hồ cũng hơi có giảm bớt, nhưng là không hơn, bản án cuối cùng không có thật sự toàn diện phá án và bắt giam. Kế tiếp còn có bận rộn, đối với thành phố cục bưu chính cán bộ công nhân viên chức hiểu rõ bài tra vẫn còn tiếp tục tiến. Hành, Ô Mục Tựu tự mình mời tổ chuyên án hội nghị. Tổ chuyên án do Bắc Đình cục thành phố cùng Trung khu phân cục hình trinh tổ tinh anh thành. Vương Vi bốn vị đến từ Thiên Nam đồng chí, với tư cách đặc biệt tổ viên được thỉnh mời gia nhập. Đương nhiên bọn hắn tại tổ chuyên án nhiệm vụ đều là tạm thời tính chất. Khởi cái, tham tán, tác dụng, nếu thật là bản án lâu kéo bất quyết, bọn hắn tự nhiên cũng không thể vô hạn kỳ tại Bắc Đình đợi xuống dưới. Hay là muốn sớm ngày trở lại chính mình công tác trên cương vị đi. Bất quá đang ngồi lần ăn bài thượng, lại rõ ràng tỏ rõ lấy mạch húc bình đối với Vương Vi coi trọng. An bài tại nhất gần phía trước vị trí, theo tình huống trước mắt xem, phạm tội phân tử khả năng cùng cục bưu chính người không có gì liên quan. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này chôn súng ống đạn dược cùng tiền tham ô, chỉ là bởi vì cái chỗ này vừa vặn phù hợp. Từ sau bên cạnh đường đi leo tường tiến đến, trên cơ bản không hội bị người phát hiện, nói chuyện chính là Hoàng Tại Tuấn. Cục bưu chính sự phát hiện này sân, đúng vậy hắn tự mình dẫn người tìm được. Hắn tương đối có quyền lên tiếng, đối với Hoàng Tại Tuấn cái này phân tích, Vương Vi cơ bản cũng là nhận đồng. Theo phạm tội phân tử lão luyện trình độ đến xem. Bọn hắn nếu quả thật cùng cục bưu chính nào đó cán bộ công nhân viên chức có quan hệ. Ngược lại không chọn ở chỗ này chôn súng ống đạn dược cùng tiền tham ô. Một khi chôn mấy cái gì đó bị phát hiện, rất dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc tìm ra dấu vết để lại đến. Đương nhiên, điều này cũng không có thể cua đũa cả nắm. Có đôi khi đối với phạm tội phân tử chỉ số thông minh xác thực không thể phòng trừng quá cao. Hơn nữa, cơ hồ hết thảy phạm tội phân tử, mặc kệ nhìn về phía trên chỉ số thông minh rất cao. Kinh nghiệm nhiều phong phú, thủ đoạn nhiều lão luyện phạm tội phân tử, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều cất giấu đậm may mắn tâm lý. Nếu không, tự vô pháp giải thích hắn vì sao lại bí qua hóa liều. Không có cái nào hiềm nghi người tải áp dụng phạm tội hành vi lúc. Là xác định mình nhất định hội bị bắt chặt, tổng cảm giác mình trình độ cao hoặc là vận khí tốt. Có nên không bạo lộ, sẽ không bị cảnh sát trào. Nếu xác định mình nhất định sẽ bị trào, đa số phạm tội đều sẽ không phát sinh. Nếu như xác định bọn hắn cùng cục bưu chính người không việc gì đâu lời nói. Như vậy kế tiếp chúng ta muốn làm, chính là ôm cây đợi thỏ rồi. Ô Mục nhíu mày nói ra, không có người nói chuyện, trên lý luận là như thế này, nhưng là, Ô Mục chính mình đem lo lắng nói ra, cục bưu chính tại đây, làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể giữ bí mật sao? Có lẽ hay là không có người nói chuyện, từng tổ chuyên án thành viên đều trao nổi lên lông mày. Ô Bí Thư cái này lo lắng. Thật đúng là không có người có thể cho hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối với phạm tội hiềm nghi người tình huống, trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn hai mắt một vòng hắc, cho nên thì không có biện pháp xác định. Bọn hắn tại cục bưu chính như vậy giống trống khua chiên mà điều tra. Ba bước một tốp, năm bước một chạm canh gác cảnh giới. Rốt cuộc có thể hay không kinh động nghi phạm, làm không tốt, phạm tội hiểm nghi người căn bản là giấu ở vây xem quần chúng bên trong. Quả thật như thế, mà ôm cây đợi thỏ, tự hoàn toàn thành một chút cũng không có dụng công, chẳng những bắt không được phạm tội hiểm nghi người, còn có thể hỏng việc, dù sao người đều cũng có tư duy theo quán tính. Một khi xác định ôm cây đợi thỏ, sách lược. Mặc dù nói phương diện khác phá án và bắt giam hành động đồng dạng không biết trì trệ không tiến, nhưng luôn hội được ảnh hưởng. Tại phương diện khác đều không có tiến triển thời điểm, đều không tự giác mà đem hy vọng ký thác vào bên này. Nói cách khác hội sinh ra nào đó ỷ lại tâm lý. Như vậy đi, lão Hoàng, đem người đều rút lui a. Mạch Húc Bình suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, mặc dù là Ô Mục tự mình tổ chức hội nghị, tại đây chút ít tinh khiết nghiệp vụ vấn đề thượng, Mạch Húc Bình có lẽ hay là thói quen ưa thích đánh nhịp làm chủ. Nói như vậy, Ô Mục cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn là một thanh tay, quản toàn bộ, cụ thể nghiệp vụ thượng, hay là muốn tín nhiệm trợ thủ của mình. Hoàng Tại Tuấn lắp bắp kinh hãi, nói ra, cái kia cục bưu chính người cũng không tiếp tục tra xét. Thành phố cục bưu chính cán bộ công nhân viên chức cộng lại 1-200 người. Trong thời gian ngắn như vậy, nhưng không có biện pháp toàn bộ bài tra xong, đã tại cục bưu chính công nhân viên chức ký túc xá tìm được rồi chôn súng ống đạn dược cùng tiền. Tham ô. Muốn nói không đem bọn họ toàn bộ bài tra một lần, như thế nào cũng không thể yên tâm. Mạch Húc Bình khoát tay chặn lại, nói ra, cha khẳng định phải tiếp tục tra, bất quá phải chú ý phía dưới thức phương pháp, không cần phải lại như vậy giống trống khua chiên tra xét. Chú ý khống chế thoáng một tí, tận lực không cần phải quá làm cho người chú mục, dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể khẳng định nghi phạm đã biết chúng ta phát hiện những vật kia. Phá án chính là như vậy, dù cho chỉ có 1% khả năng, đều muốn coi như 100% đi cố gắng. Có đôi khi nói không chừng thì có không tưởng được thu hoạch. Tốt, ta biết rồi. Hoàng Tại Tuấn cũng là lão cảnh sát hình sự rồi, phá qua không ít đại án trọng án. Mạch Húc Bình đem phương hướng nhất định xuống, hắn tự minh bạch làm như thế nào chứng thực xuống dưới. Mặt khác, đối với toàn bộ thành phố nhà khách, khách sạn, phòng cho thuê đám nơi bài tra, đồng dạng muốn tiếp tục tiến hành, không thể sơ hốt, nhà ga, bến xe, sân bay đều muốn tăng mạnh bài tra, canh phòng nghiêm ngặt phạm tội phần tử bỏ chạy. Mạch Húc Bình rất nghiêm túc nói, kỳ thật mọi người đều biết, những này động tác, ngoại trừ có thể đối với ẩn núp trong bóng tối phạm tội phân tử tạo thành nhất định áp lực tâm lý, bên ngoài, thực tế hiệu quả rất có hạn, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn ngay hai cái phạm tội hiểm nghi người trường bộ dáng gì nữa. Bao nhiêu niên kỷ, người ở nơi nào cũng không biết, một điểm manh mối không có, bài tra lại có thể nào bắt được người. Cho dù phạm tội phân tử cùng bài tra cảnh sát mặt đối mặt đi qua, cảnh sát cũng không có biện pháp chảo hắn. Nhưng ở không có phá án trước kia, loại này cao áp trạng thái là nhất định phải bảo trì. Về phần bảo trì tới khi nào, muốn xem tình huống cụ thể mà định ra. Tự cái này bản án tạo thành ác liệt ảnh hưởng đến xem. Tối thiểu nhất loại này cao áp trạng thái cũng muốn bảo trì một tuần lễ đã ngoài. Mắt thấy Hoàng Tại Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, Mạch Húc Bình sắc mặt thoảng qua trầm xuống, nói ra, có cái gì khó khăn sao? Hoàng Tại Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, khó khăn khác đảo là không có, chính là nhân thủ không đủ. Nhân thủ không đủ, cục thành phố cho ngươi điều. Ô Mục ngắt lời nói ra, trung khu phân cục tựu nhiều như vậy người, Ô Mục là biết đến, Đừng nhìn chung khu phân cục đã là cả Bắc Đình thành phố, thậm chí toàn bộ Thiên Sơn tỉnh nhân viên. Nhiều nhất huyện cấp cục công an, đặt ở lớn như vậy trong vụ án, cũng là xa xa không đủ xem. Trên thực tế, dù cho khoảng chừng chung khu phân cục khu trực thuộc trong làm lớn như vậy bài tra đại lùng bắt, đơn thuần bằng chung khu phân cục nhân thủ của mình cũng không đủ. Nhất định phải cục thành phố phối hợp. Nếu muốn cam đoan mạch Húc Bình mới vừa nói cái kia chút ít hành động thuận lợi tiến hành, cả Bắc Đình cục thành phố nhất định phải toàn thể động viên. Đồng thời muốn thay đổi vũ cảnh bộ đội, hơn nữa còn muốn từ dưới bên cạnh tất cả huyện cục điều người đi tới, dùng bảo đảm mỗi cái trọng yếu khu vực đều có đầy đủ cảnh lực bao trùm. Bắt cùng hung cực ác phạm tội phần tử, cũng không thể chú ý thế lực ngang nhau, mà là phải bảo trì ưu thế áp đảo. Vâng, ô bí thư. Hoàng Tại Tuấn thẳng tắp eo lưng đáp. Húc Bình a hát, vẫn quy củ cũ, những này hành động do ngươi trưởng tổng. Ô Mục chuyển hướng mạch Húc Bình, nói ra, tốt. Mạch Húc Bình gật đầu đồng ý. Hắn là phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trưởng. Dĩ vãng lớn như vậy hành động, cụ thể chỉ huy đều là do hắn đến chấp hành. Có cái gì cần ta phối hợp, tùy mới báo cáo. Tốt. Kỳ thật kế tiếp trong khoảng thời gian này, Ô Mục sẽ bị mạch Húc Bình càng bề bộn. Mạch Húc Bình chỉ cần chảo cụ thể công tác. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng không có như vậy lo nghĩ. Ô Mục lại muốn kiệt lực đi phối hợp các loại quan hệ. Bên trên áp lực cũng muốn do hắn đến gánh chịu tuyệt đại bộ phận. Người đứng đầu không phải tốt như vậy đương làm. Hiển nhiên tất cả mọi người không nói. Mạch Húc Bình ánh mắt vung mạnh, lại nắm chặt Vương Vi. Tiểu Vương, ngươi có ý kiến gì không? Chỉ nói vậy thôi. Ánh mắt của mọi người đều chuyển tới. Ba giờ trong như kỳ tích tìm được rồi phạm tội phần tử chôn súng ống đạn dược cùng 120 vạn tiền. Tham ô, đại gia hỏa đối với Vương Vi tin tưởng lập tức tăng nhiều. Rốt cuộc không ai dám khinh thường hắn. Không ít người ở sâu trong nội tâm thậm chí đều ở hy vọng Vương Vi lần nữa sáng tạo kỳ tích. Bất quá bởi như vậy, Vương đại đội nội tâm cũng là áp lực núi lớn a hát. Phải biết rằng, trên cái thế giới này nhưng không có gì không biết thần thám. Hắn Vương đại đội cũng không dám cam đoan nhất định có thể phá cái này bản án. Nhất định có thể đem hung thủ bắt quy án. Trên thực tế, tại cái khác thời không, cái này bản án lúc ấy cũng là không có rách nát. Mà là về sau bởi vì mặt khác bản án bắt được phạm tội hiềm nghi người. Hắn chủ động công khai mời phá án. Điểm chết người nhất chính là Vương Vi trong đầu đối với cái này bản án trí nhớ thật sự rất mơ hồ Chỉ có nhàn nhạt một điểm bóng dáng. Điểm ấy bóng dáng hiện tại đã muốn trợ giúp Bắc Đình cảnh sát thành công tìm được rồi tội phạm giấu kín súng ống đạn dược cùng tiền tham ô. Xem như siêu trình độ phát huy. Kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Vi trong đầu cũng một mảnh mờ mịt. Không có biện pháp xác định. Cá nhân ta ý kiến a hát. Kế tiếp hay là muốn lấy ra vân tay. Toàn diện so với khả năng cần hướng bộ ở phía trong cầu viện. Người bị tình nghi không nhất định chính là chúng ta Thiên Sơn người. Vương Vi trầm ngâm nói. Như trước có lẽ hay là được khoa học kỹ thuật trình độ cực hạn a hát. Bởi vì máy tính hóa văn phòng vừa mới khởi bước, vân tay thu thập, lưu trữ, so với chủ yếu có lẽ hay là dựa vào nhân công. Chẳng những tốc độ rất chậm, hơn nữa độ chính xác cũng không cao. Cho tới bây giờ đều chỉ có thể với tư cách phá án và bắt giam phụ trợ thủ đoạn. Hơn nữa nhiều khi cái này phụ trợ thủ đoạn còn rất gân gà, thường thường hao phí đại lượng nhân lực cùng thời gian, đối lập mấy ngàn phần vân tay, cuối cùng lại phát hiện không có một người nào, không có một cái nào là ăn khớp, nhưng vân tay còn phải lấy ra, so với còn phải tiến hành, vạn nhất kỳ tích xuất hiện đâu này. Mặt khác, Nếu như có thể tìm được người chứng kiến thì tốt rồi. Cho nghi phạm họa vẽ một chương tấm tướng, có lẽ có thể mở ra lớp phá khẩu. Được rồi, kỳ thật tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mấu chốt cái này người chứng kiến đi nơi nào tìm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.